Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, có tiền mới có thể có thế. Alabasta bến cảng cải dầu hoa. Lúc này Frostwurf băng hải tặc một đoàn người chính ở chỗ này tiến hành ngừng thuyền tiếp tế. Đoạn thời gian gần nhất, có quan hệ với hỏa pháo cùng súng ống đạn dược tiếp tế càng ngày càng khó mua không nói. Mẹ nó giá cả còn cao không hợp thói thường. Cromwell đứng tại vắng vẻ chợ đen phạm vi bên trong. Một bên kiểm tra trước mặt một cái hỏa pháo độ hoàn hảo, một bên có chút bất mãn mở miệng nói ra. Mà Grommas thì ngậm một điếu xì gà, lắc lắc đầu nói, dù sao hải tặc nhóm càng ngày càng nhiều, những thứ này nhu cầu lượng cũng là càng lúc càng lớn. Mà súng ống đạn dược loại vật này cũng chỉ có thể tại trên chợ đen mới mua được. Thế giới dưới đất những cái kia buôn lậu thương nhân nhóm không thừa cơ kiếm một món lớn mới kỳ quái đâu. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta súng ống đạn dược tiếp tế cũng muốn ăn không tiêu. Cromwell tại xác nhận, lửa này pháo đúng là mới tinh, có thể sử dụng về sau. Vỗ vỗ thân pháo mới mở miệng nói ra. Grommas cũng là có chút nghi ngờ hỏi, không thể nào, chúng ta đổ bộ trước đó không phải mới vừa vặn tẩy sạch qua một cái thương đội sao? Nhanh như vậy liền đem Berry đã xài hết rồi. Cái kia đến không có, chỉ bất quá gần nhất cũng muốn tồn điểm tích xúc. Không phải nói muốn thẳng đến Water Seven đổi thuyền sao? Water Seven Eternal Pow rất đắt à, lại thêm đổi thuyền. Khẳng định phải đổi một chiếc thuyền tốt, thuyền lớn a, cái kia nói ít cũng là một hai cái ức berry không nhất định có thể ngăn được. Hiện tại không còn ít tiền, đến lúc đó hiện đoạt, không cảm thấy hạ giá sao? Cromwell một bên cho chợ đen lão bản bỏ tiền thanh toán vừa hướng Grommas nói ra. Grommas sờ lên cằm nghĩ nghĩ rồi nói ra, xem ra không tìm cái ổn định thu nhập nơi phát ra là không được. Luôn luôn đi ra cướp bóc luôn cảm giác có chút lâu là ý vị a. Trước mắt cũng chỉ có súng ống đạn dược là đắt nhất sao? Cái khác tiêu xài đâu? Cromwell thì mở miệng nói ra. Cái khác tiêu xài còn tốt. Ăn uống gì đều có thể chấp nhận. Cùng lắm thì lão đại ngươi xuống biển giết nó mấy con hải vương hoặc là cá lớn đều đủ chúng ta ăn. Bởi vậy cũng không có gì cần tiêu xài địa phương. Thường ngày tiêu hao liền người của chúng ta số cũng tiêu hao không được quá nhiều. Grommas nghe, vậy nghĩ nghĩ rồi nói ra. Như vậy đi, sau này súng ống đạn dược cái gì? Tạm thời trước hết đừng mua. Không mua làm sao làm? Cromwell cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Cái này hải quân trong tay súng ống đạn dược không phải rất nhiều sao? Muốn thương có súng, muốn pháo có pháo. Chúng ta trực tiếp đoạt hải quân được, nếu không phải quân hạm hệ điều hành cần nhân số nhiều lắm. Lại thêm cũng không biết hải quân có cái gì kỳ kỳ quái quái xử lý pháp có thể định vị quân hạm vị. Chí, ta đều chẳng muốn mua thuyền, trực tiếp đoạt một chiếc quân hạm dùng tính toán. Grommas 10 phần tùy ý mở miệng nói ra, đoạt hải quân, Cromwell đầu tiên là sửng sốt một chút. Là một cái hải tặc, trên lý luận tại gặp được hải quân về sau, đều hẳn là chạy trốn mới đúng. Điểm này tất cả mọi người dưỡng thành quen thuộc, dù sao hải chiến cũng không phải tốt như vậy đánh. Bởi vì hải quân quân hạm thật vô cùng mạnh, mà bình thường thuyền hải tặc cũng không cách nào cùng hải quân quân hạm đấu. Có thể từ trong biển tập kích cùng từ không trung tập kích quân hạm hải tặc dù sao cũng là số ít. Không sai à, có cái gì không đúng sao? Grommas đương nhiên mở miệng nói ra. Cromwell cũng là tại hơi nghĩ nghĩ rồi nói ra. Không có cái gì không đúng. Tương phản rất có đạo lý à. Sau đó Cromwell nhìn một chút vừa mới mua lại hỏa pháo. Sau đó mở miệng nói ra. Lão đại, là ngươi tới vẫn là ta đến? Cheng, đương nhiên là ngươi đã đến. Người mẹ nó có thấy ai dẫn theo cái đại pháo đi dạo phố sao? Grommas cũng là không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra. Cromwell thấy thế cũng là không nói thêm gì, trực tiếp song tay nắm lấy hỏa pháo nhẹ nhàng vừa nhấc, tiếp lấy miệng của hắn cấp tốc mở rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó một ngụm đem lửa này pháo cho nuốt vào, sau đó đã nhìn thấy hắn bóp bóp nắm tay, tiếp lấy nắm đấm cấp tốc biến thành một cái họng pháo. Sau đó lại khôi phục nhanh chóng thành bàn tay, toàn bộ đại pháo liền bị hắn dạng này cho nuốt sống. Mặc kệ nhìn mấy lần, mỗi lần nhìn ngươi sử dụng năng lực này đều cảm thấy hết sức lợi hại a. Bất quá ngươi miệng mở lớn như vậy không đau sao? Gromas cũng là 10 phần cảm khái nói ra. Trên người ngươi lửa cháy thời điểm không đau sao? Cromwell căn bản là lười nhác trả lời Gromas cái này gây chuyện đặt câu hỏi. Trực tiếp mở miệng đỗi trở về. Ngay tại hai người rời đi chợ đen hướng phía bên ngoài đi đến thời điểm, Uruk gia hỏa này cũng là cõng một cái cự đại dương gỗ từ nơi không xa hướng lấy hai người bọn họ chạy đến. Gromas nhìn thấy Uruk về sau cũng là vừa cười vừa nói: Akia, xem ra người bên kia mua sắm cũng hoàn thành. Uruk một tay đem sau lưng cõng so với hắn người còn lớn hơn tầm vài vòng hòm gỗ thả trên mặt đất, sau đó mới mở miệng nói ra: Ân, ta bên này mua sắm đã hoàn thành. Cái này hòm gỗ bên trong lấy nhưng tất cả đều là tạp hóa hủ tiếu. Lại phối hợp chúng ta ở trong biển bắt chút sinh tươi cái gì. Hoàn toàn đủ chúng ta ở trên biển tiếp tục đi thuyền cái non nửa năm. Thẳng tới Water Seven hoàn toàn không có vấn đề. Còn có, Gromas lão đại, người vẫn là gọi ta Uruk đi. Aki cái gì luôn cảm giác là lạ. Ta luôn cảm thấy ngươi tựa hồ tại ám chỉ lấy cái gì. Aki có cái gì quái? Ngươi vốn chính là cơ. Không phải, ý của ta là tên ngươi bên trong vốn là có cơ chữ nha. Dạng này gọi thân thiết một điểm. Ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, vậy liền bảo ngươi tiểu cơ a. Gromas mở miệng chính là như vậy nói ra. Tiểu cơ, a, được rồi. Ngươi càng làm càng kỳ quái. Vẫn là Aki tốt. Uruk cuối cùng vẫn tiếp nhận Gromas tên thân mật. Ai? Cái này là được rồi nha. Kia cái gì? Các ngươi hai cái tiếp tục đi dạo hoặc là trở về đều được. Ta cũng mau đến xem nơi này có hay không cái gì tốt khoáng vật nguyên thạch loại hình đồ vật. Gromas nghĩ sau cảm thấy mình ở chỗ này tựa hồ có chút bóng đèn cảm giác. Sau đó thuận miệng tìm cái cớ liền rời đi. Các loại Gromas đi xa về sau, Cromwell mới có chút kỳ quái nói ra. Là lạ, thật là lạ, ta luôn cảm thấy Gromas lão đại là có sự tình gì đang cố ý giấu giếm hai chúng ta. Còn có Luchi cũng thế, liền ngay cả Robin Chang gần nhất nhìn ánh mắt của ta tựa hồ đều không quá đồng dạng. Người trước đem những vật này đều chứa bụng của ngươi bên trong đi. Những vấn đề này các loại sau khi trở về, chúng ta trực tiếp hỏi Robin Chang a, nàng chắc chắn sẽ không cố ý giấu giếm chúng ta. Uruk cũng là mở miệng nói ra. Cromwell thì có chút bất mãn nói ra, các ngươi thật sự coi ta di động nhà kho a? Cái gì đều để ta ăn vào đi. Đây chính là lương thực a, ta ăn vào đi. Đến lúc đó lại phun ra, các ngươi không cảm thấy cách ứng sao? Uruk cũng là chẳng hề để ý nói, cái kia có cái gì cách ứng? Lại nói, không phải đều cách đóng gói còn có hòm gỗ đó sao? Cromwell mặc dù hùng hổ hổ, nhưng hắn vẫn là đem cái kia có 2-3 cái Uruk lớn nhỏ hòm gỗ cho nuốt vào. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi còn có cái gì muốn mua không có? Ta dù sao là không có, muốn về trên thuyền, ta cũng không có, cùng một chỗ về a. Uruk cũng là mở miệng nói ra. Gromas một bên xuyên qua tại thành trấn từng cái trong lò rèn muốn nhìn một chút có cái gì thích. Hợp khoáng thạch nguyên thạch, một bên cũng đang suy tư vừa rồi vấn đề. Rất hiển nhiên, chợ đen súng ống đạn dược giá cả tiêu thăng cùng tương lai một đoạn thời gian mua thuyền lúc cần có. tài chính đã bắt đầu để bọn hắn xuất hiện một chút kinh tế bên trên vấn đề nhỏ. Mà Grommas cũng biết, theo lấy bọn hắn băng hải tặc dần dần hoàn thiện, mở rộng, về sau muốn chỗ tiêu tiền thế nhưng là nhiều đi, cho nên bọn hắn cũng phải tìm một cái ổn định thu nhập nơi phát ra. Vô luận là mở địa bàn thu phí bảo hộ cũng tốt, hay là tại dưới mặt đất hắc ám thế giới bên trong. Chơi đùa chút gì sinh ý cũng được, dù sao cũng không gặp cái nào đại hải tặc suốt ngày vì những này berry mà đi ra ngoài cướp bóc. Vậy cũng quá thấp kém, đại hải tặc nhóm đều là có một cái hoặc là nhiều cái ổn định thu nhập nơi phát ra. Cho nên Grommas cũng cần một cái dạng này nơi phát ra. Đến kéo dài, ổn định cho bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cung cấp máu. Đầu tiên trong tay của ta có mây tài liệu chế tạo kỹ thuật. Cái này kỹ thuật tại biển xanh thế nhưng là phần độc nhất kỹ thuật. Với lại những cái kia có tiền có thế các đại quý tộc. Chỉ sợ cũng là hết sức vui vẻ móc bên trên một số tiền lớn đến hưởng thụ một chút vân không tư vị. Nếu như thao tác tốt lắm lời nói, chưa hẳn không thể đánh tạo ra một loại xa xỉ phẩm tài liệu bảng hiệu. Chỉ bất quá cái này liền cần đại lượng nhân lực vật lực đến lo liệu. Cũng không phải chúng ta mười mấy người liền có thể hoàn thành. Với lại cũng không có khả năng trên thuyền liền chế tạo. Mà hết thảy này tiền đề là trước tiên cần phải có một cái ổn định địa bàn A. Grommas một tay xóc xóc một khối khoáng thạch. Một bên sờ lấy cằm của mình thầm nghĩ. Hắn hơi sau khi suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy Giozinto thích hợp nhất làm hắn ban sơ địa bàn. Đầu tiên hắn xuất thân từ Giozinto, đối Giozinto 10 phần rất quen. Tiếp theo thanh danh của hắn cùng uy vọng tại Giozinto rất cao. Cũng coi là tại Giozinto có nhất định căn cơ. Một lần nữa đánh cái dưới địa bàn tới. Giai đoạn trước chỉnh hợp loại hình chuẩn bị liền rất phiền phức cùng hoa tốn thời gian. Kém xa Giozinto, hắn trực tiếp liền có thể dùng. Mà điểm trọng yếu nhất là, Giozinto vị trí địa lý vô cùng hoàn mỹ. Nó liên thông cấu kết Grand Line nửa trước đoạn cùng thế giới mới không nói. Lấy ngư nhân tộc năng lực, liền xem như trực tiếp ra vào Campbell. Từ Giozinto tiến về tứ hải hải vực cũng là có thể. Tuy nói dạng này có chút phong hiểm. Nhưng phong hiểm ở nơi nào đều tồn tại không phải sao? Có thể nói Giozinto cũng coi là cái thánh địa. Đồng thời Giozinto vị trí chỗ bên trong biển sâu, dễ thủ khó công, liền xem như làm đại bản doanh cũng không có cái gì không thích hợp. Lại thêm một khi Grommas đem chính mình cờ xí treo ở Giozinto phía trên. Cái kia cũng coi là che chở Giozinto. Không nói trước tại thế giới mới như thế nào. Tóm lại tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong. Hắn Grommas cờ xí còn thật là tốt làm. Trước hướng Giozinto bên trong hải tặc bên trong. Đại bộ phận đều là ý đồ từ Grand Line nửa trước đoạn tiến vào thế giới mới người mới hải tặc nhóm. Grommas cờ xí vừa vặn có thể trấn nhiếp bọn hắn. Cũng coi là che chở Giozinto một phương bình an. Với lại một khi hắn đem chính mình cơ bản bàn đặt ở Giozinto bên trên. Như vậy thì có thể trực tiếp khởi công nhà máy sản xuất những này mây tài liệu. Cũng không cần lo lắng người nào lực vấn đề. Ngư nhân giữa đường có bó lớn nhàn rỗi lâu la không chuyện làm đâu. Cùng thả mặc cho bọn hắn cả ngày không làm chuyện tốt. Không bằng chỉnh biên bọn hắn một lần. Đưa đi trong nhà xưởng làm cái công nhân cũng tốt. Tiền lương ổn định, đãi ngộ tốt đẹp, cũng có thể thật to giảm xuống Giozinto chỉ an sự kiện phát sinh suất không phải sao. Huống chi, trừ bỏ những này mây tài liệu bên ngoài, Giozinto bản thân liền là một cái chưa khai thác côi bảo. Phải biết, tại Giozinto bên trên khắp nơi có thể thấy được cái gì san hô. Trân châu các loại dưới biển sâu phổ biến phẩm. Một khi bị chuyển đến trên mặt biển về sau vậy coi như là đường đường chính chính quý báu xa xỉ. Phẩm A, ở trong đó lợi ích cũng là tương đối lớn. Một khi Gromas tại Gyojinto bắt đầu tổ kiến tương quan vận doanh, rất nhanh, hắn liền có thể có được đại lượng kếch xù liên tục không ngừng tài chính. Mà một khi có những này ổn định tài chính thu nhập, hắn liền có thể bắt đầu cân nhắc tổ kiến mình thế lực lớn. Cái gọi là có tiền mới có thể có thế. Câu nói này nhưng không phải là đang nói cười. Dù sao muốn thủ hạ có người, trước hết đến có tài lực cường đại làm cơ sở mới được. Nếu như không có tiền, phát tiền lương, ai còn sẽ đi theo ngươi a? Đầu năm nay đối với đại bộ phận ác đảng tới nói, nghĩa khí hay chữ cũng không thể bị lấy ra làm cơm ăn. Bất kể thế nào nghĩ, Gyojinto đều là một cái tự nhiên tuyệt hảo khu vực a. Đây chính là cửa hàng lớn a, làm là thứ nhất cái cơ bản bàn, không còn gì tốt hơn a. Gromas sau khi suy nghĩ một chút, dứt khoát kiên quyết quyết định đem chính mình cái thứ nhất địa bàn định tại Gyojinto bên trong. Sau đó từ Gyojinto bắt đầu, mặc kệ là hướng về Grand Line nửa trước đoạn phát triển vẫn là hướng về thế giới mới hoặc là cái khác hải vực phát triển, đều là 10 phần thuận tiện, bởi vì Gyojinto liền là vị trí chỗ trung tâm. A, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?